Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3213, phiên ngoại ẩn cư 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xen đường bờ một lúc lâu sau, Mạc Liên Thành bỗng nhiên trong sáng cười nói, cái kia, Đản Nhi, đã tốn mở tốt như vậy, phía dưới có phải hay không nên kết củ sen? Đột nhiên, rất muốn ăn ngươi củ sen toàn tịch. Hồi tưởng đến khúc Đản Nhi từng làm qua một trận củ sen toàn tịch, chân thực có chút dư vị vô tận. Kỳ thật tên nào đó không có ý thức được, mặc kệ Đản Nhi làm cái gì, hắn cho tới bây giờ đều chỉ cảm thấy tốt, không có hỏng. Trên thực tế nào đó nữ chủ nghệ cũng xác thực không sai. Chỉ là, nhắc lại như vậy yêu cầu có thể hay không quá mức. Khúc Đản Nhi kinh hắn nhấc lên, cũng hồi tưởng lại, nhịn không được, buồn cười lên tiếng. Bởi vì nàng nghĩ đến, tuyệt đối cùng tên nào đó không bình thường. Đó là nàng nghĩ đến tên nào đó vì là tranh đoạt sau cùng một mảnh củ sen, vậy mà ngây thơ đến dùng nôn nước bọt loại này vô lại chiêu số. Hồi tưởng lại, thật vô cùng có ý tứ. Nàng không biết muốn thế nào hình dung hắn, Mạc Liên Thành gặp nàng tiếu dung rất cổ quái, cũng nhớ tới, khuôn mặt đều hâm nóng. Đản Nhi, không nên cười, lại cười ra có thể nếu không cao hứng. Tối đa ra không ăn chính là, ha ha, hắn duỗi ra trắng nõn tay, khí phách đưa hắn cái miệng nhỏ nhắn cho che lên đến, không cho phép nàng lại cười. Nhưng hắn càng là như thế, nàng cười đến càng là thoải mái. Giữa trưa thời điểm, hai người từ sen đường bên kia trở về, cùng một chỗ dùng cơm. Khúc Đản Nhi đi trước cùng hạ nhân giao phó một số việc, cũng đem văn tự bán mình khoảng còn cho bọn hắn. Mà Mạc Liên Thành đi thư phòng. Thời gian tại bình thản bên trong đi qua, trời chiều lặn về phía tây, ánh nắng chiều đỏ tô điểm khắp núi xanh tươi. Thất Thất từ buổi sáng ra ngoài, đi đến trạng vạng tối, đều không gặp bóng người. Lý Mộc Vũ kinh hoàng chạy đến Mạc Liên Thành thư phòng, còn không có kinh hắn cho phép, nàng liền xông đi vào, lo lắng nói. Mạc gia, Thất Thất không gặp, ta gọi hạ nhân đi tìm, nói trong thôn đều không nhìn thấy người. Mạc Liên Thành nhíu mày quét Lý Mộc Vũ liếc mắt, việc này, ngươi đi nói với phu nhân một chút. Vâng, Lý Mộc Vũ cũng không biết vì cái gì, dù sao trước tiên, nàng liền nghĩ đến Mạc Liên Thành. Không bao lâu, Khúc Đản Nhi cũng nhận được tin tức, kinh ngạc hỏi. Thất Thất không gặp, chuyện gì xảy ra? Thất Thất buổi sáng liền nói đi cùng trong thôn thúc bá tạm biệt. Đến hiện tại đều không trở về, ta gọi người đi trong thôn hỏi qua. Bọn hắn đều nói buổi chiều liền không nhìn thấy Thất Thất. Thất Thất sau cùng, đi đâu một nhà, nghe nói là nhà trưởng thôn. Ồ, Khúc Đản Nhi câu môi cười lạnh, gia biết rõ việc này sao? Mặc gia biết rõ, hắn nói với ngài một chút. Lý Mộc Vũ đầu hạ xuống rất thấp. Khúc Đản Nhi suy nghĩ một chút, ngươi đi gọi Lý Mộc Phong đi ra tìm xem. Ta đi thư phòng hỏi một chút ra. Vâng, rất nhanh, Niên Niên Tuế Tuế đều biết rõ Thất Thất không gặp. Hai người đều mười phần hồi hộp. Bất quá các nàng xem đến Khúc Đản Nhi hơi hơi nheo lại con mắt, liền lùi bước, không dám hỏi nhiều. Bởi vì phu nhân rất ít cái biểu tình này, mỗi ngày nàng lộ ra cái biểu tình này lúc, các nàng lần nữa sùng, cũng không dám ở trước mặt nàng làm càn. Khúc Đản Nhi đi tới thư phòng, Đản Nhi, nhanh như vậy liền đến, Mạc Liên Thành ngước mắt mỉm cười, Thất Thất sự tình, chuyện gì xảy ra, cái này nhỏ phá thôn. Có cái gì sự tình có thể giấu giếm qua được hắn? Nếu như Khúc Đản Nhi không có tự phong tu vi, cũng tùy thời có thể biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành lạnh nhạt nói, nhanh, tiếp qua một hồi, liền sẽ trở về. Ồ, là thôn trưởng làm. Vì sao, nàng rất ngoài ý muốn, cái kia thôn trưởng nhìn xem thật đàng hoàng. Chờ lát nữa, người hỏi liền biết rõ. Cách chương.